Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com. Buổi chiều khoảng 4 giờ, 1 giờ trôi qua, Diệp Tưởng chỉ vỏn vẹn phiên dịch được 3 trang nội dung mà thôi. Nhà xuất bản đang gấp gáp mà biết được tốc độ phiên dịch của hắn như vậy chỉ sợ sẽ càng thêm nổi giận. Đối với Diệp Tưởng, hắn hiện tại đã dung nhập vào nhân vật John Lee này, đối với John Lee mà nói. Bên trong tiểu thuyết miêu tả quỷ hút máu tại Strasbourg, cộng thêm những âm thanh quái dị theo như lời hàng xóm làm hắn có chút sinh ra cảm giác sợ hãi. Cuối cùng Diệp Tưởng khép notebook lại, sau đó đi lên lầu. Hắn tính toán muốn quét tước căn nhà một chút, tuy rằng khoảng thời gian trước Smith đã ở tại đây, nhưng có lẽ vì thương tâm cái chết của thúc thúc cho nên có vài nơi không được dọn dẹp sạch sẽ. Đương nhiên căn nhà lớn như vậy không thể nào có thể dọn dẹp hoàn tất ngay được. Vì thế hắn tính toán dọn dẹp vài phòng ngủ trước, mà vào lúc này, tại một mặt khác của thành phố Strasbourg, Collis, Owen cùng Camui, Hayley hai người đang đi tới trước một tòa giáo đường tại thành phố Strasbourg. Hai người tiến vào bên trong giáo đường. Collis là nam tử tuấn Mỹ tóc vàng, còn Camui lại là một nữ tử da trắng tóc đen. Hai người kia, đều là diễn viên khu ma trận doanh, trong đó Camui là diễn viên dạp thứ 19, còn Collis là diễn viên dạp 18, bất quá quá hắn chỉ là một tên tân nhân mà thôi. Cùng so sánh với Lý Tín Lăng của dạp 18 tự nhiên không thể nào bằng. Về phần Camui, tuy rằng nàng là diễn viên dạp 19, nhưng không được tính là diễn viên hạng A, thân phận của hai người đều là khu ma sư. Nhìn bức tượng Giê-xu trên thập tự giá, hai người đều vạch dấu thập tự trước ngực, trong miệng lẩm bẩm cầu nguyện. Bọn họ là kẻ lệ thuộc vào gia tộc Northfield, tuy rằng không có huyết mạch của gia tộc, nhưng vì nhận ảnh hưởng cho nên đều là tín đồ Thiên Chúa giáo. Lúc này, trong giáo đường một cha xứ đi tới trước mặt hai người. Cha xứ cung kính nói, nhị vị thoạt nhìn nhất định đã được thần chủ ban ân. Ta trước sau như một vị thần chủ mà chiến. Collis trả lời như thế. Thần phụ gật gật đầu. Nhị vị xin đi theo ta. Sau đó cha xứ dẫn hai người tới một căn phòng bí ẩn phía sau giáo đường. Cửa mở ra, bên trong là một nữ tử đang ngồi. Người đó rõ ràng là Vũ Sóc. Tiểu thư, đối với khu ma sư dưới trướng gia tộc Northfield mà nói. Địa vị của Iena cho dù có gọi là công chúa cũng không đủ. Adam cùng Iena là hai kẻ kinh tài tuyệt diễm nhất một đời này trong gia tộc. Mà Iena vẫn luôn lấy vẻ đẹp và trí tuệ mà nổi tiếng. Kẻ ái mộ nàng nhiều vô số kể. Cha xứ lui ra sau đóng cửa lại. Các ngươi cuối cùng cũng tới. Lúc Vũ Sóc nhìn hai người này, câu nói đầu tiên thoáng có chút oán giận. Để ta đợi thật lâu. Ta là người xưa nay không có nhiều lòng kiên nhẫn, ai cũng không đem lời nàng nói coi là thật, Owen lại càng là mỉm cười, nói, tiểu thư, thư của Adam thiếu gia ở trong này. Hắn đưa một phong thư cho Vũ Sóc nhìn vết si hoàn hảo vô khuyết liền đem thư chậm rãi mở ra. Bức thư được viết bằng tiếng Anh, mà bên trong cũng không có bất cứ tin tức quan trọng nào. Cho dù bị người của Đoạ Tinh giáo đoàn chặn được cũng không phải vấn đề lớn. Xem xong bức thư nàng liền gấp lại cẩn thận, nói, hắn có phân phó chuyện gì khác nữa không? Đơn giản mà nói, chính là hy vọng tiểu thư cẩn thận người bên kia. Lúc này, Camui lại mở miệng trước một bước, ta muốn hỏi một chút, về sự tình vampire. Iena tiểu thư, là nữ nhân, đương nhiên nàng không giống Owen biểu lộ ái mộ không che giấu chút nào mà càng có vẻ lãnh tĩnh hơn. Ngón tay thon dài của Vũ Sóc gõ gõ lên mặt bàn trước mặt. Nâng ánh mắt lên, đôi lông mi màu tím nhạt lúc này càng dễ khiến người khác chú ý. Nàng thực sự phi thường đẹp, nhất là sau khi đã trải qua hóa trang của rạp chiếu phim. Vampire. Ta không thích dùng từ tiếng Anh này để xưng hô loài quỷ hút máu. Thực xin lỗi tiểu thư, nhưng hiện tại không phải là lúc so đo những thứ đó. Mọi người đều biết, đối với phương diện vampire, bên Britain kia, càng có nhiều khu ma nhân vĩ đại hơn. Ta biết, ngươi cũng chính là khu ma nhân vĩ đại nhất của bên kia. Helena, Seria, Helena, Seria là nhân vật ca nguy sắm vai, là một nữ nhân người Anh. Anh Quốc là một quốc gia cổ lão. Vào thời Trung Cổ, khi Tân Giáo hội England thành lập, từng có người tranh đấu với quỷ hút máu. Đó là thời đại so với gia tộc Northfield còn càng thêm cổ lão hơn. Thời đại bất đồng, Helena, Vampire, phòng trưng có thể gọi như vậy. Quỷ hút máu hiện tại đã không giống như thời kỳ Tân England. Van Helsing cho dù sống được đến bây giờ cũng vô pháp đối phó với chúng nó. Camui vừa muốn nói lại bị Owen ngăn trở. Như vậy, Iena tiểu thư, Strasbourg xuất hiện quỷ hút máu là thật sao? Ta đến tận đây là để xác định quỷ hút máu có phải hay không thật sự xuất hiện một lần nữa. Có thể xác định, hết thảy đều có liên quan tới Furlanstar của Đoạ Tinh, một khi đã như vậy. Hẳn nên kêu gia tộc tiếp viện. Công việc của Adam bên kia tương đối quan trọng. Tình huống quỷ hút máu linh tinh căn bản không phải chuyện đáng lo. Nói đến đây, Vũ Sóc lại tiếp tục. Còn có, tòa giáo đường này trước mắt vẫn còn tương đối an toàn. Diệp Tưởng hiện tại đang dọn dẹp bên trong căn nhà. Trên giá sách của Thúc Thúc không thiếu sách vở. Trong đó đa số là tiếng Anh. Số ít là tiếng Đức và tiếng Anh. Mà tại đây hắn tìm thấy một quyển album. Diệp Tưởng rút album ra. Hắn muốn nhìn một chút. Càng có nhiều hiểu biết về Thúc Thúc của John đối với diễn trò lại càng có lợi. Hắn đem album mở ra. Bên trong thực sự không thiếu ảnh chụp. Đều là ảnh của Thúc Thúc chụp cùng phụ thân. Có cả ảnh chụp với mẫu thân. Sau đó, hắn lật đến trang tiếp theo. Trên ảnh chụp là hắn và huynh đệ. Từ ảnh chụp xem ra, John còn có một đệ đệ, bất quá thoạt nhìn giống như song bào thai. Hắn lật đến trang tiếp theo. Diệp Tưởng cơ hồ quên cả hô hấp. Còn có, ta muốn hỏi một chút. Camui lại hỏi tiếp, là sự tình về John Lee. Vẫn phải tiếp tục giám thị hắn sao? Đã xác nhận hắn vô hại. Cái đó chỉ là suy đoán của gia tộc. Ta không tán thành, tiểu thư, đó là cao tầng gia tộc. Ta cho rằng hắn vẫn còn giá trị để đào móc. Hơn nữa ngươi thật sự cho rằng gia tộc hoàn toàn buông tay giám thị hắn sao? Không, tuyệt không phải như thế. Chung quy hắn là ca ca của Đạt Di Mạc. Trong album ảnh trước mặt, Diệp Tưởng nhìn thấy hắn và An Nguyệt hình sóng vai đứng chung một chỗ. Ảnh sinh hoạt bình thường, ảnh chụp lễ tốt nghiệp, Đạt Di Mạc, Phineas cùng John, Lee là huynh đệ, lúc mới bắt đầu đã thiết lập. Đúng rồi, lúc trước hắn ngủ một đoạn thời gian rất lâu nên căn bản không kịp nhìn kỹ thiết lập nhân vật trên áp phích. Nhưng vì sao Vũ Sóc không nói cho hắn? Kỳ thật ý nghĩ của Vũ Sóc rất đơn giản. Nàng nói với Phương Lãnh, nếu không nói cho Diệp Tưởng biết chuyện này, để cho hắn tự mình phát hiện ra. Như vậy kỹ xảo biểu diễn mới càng thêm chân thật. Ngăn chặn khả năng âng, tâm tư tỉ mỉ, thật khiến người ta thán phục. Quỷ hút máu xuất hiện, sau đó John Lee đi tới Strasbourg sinh hoạt. Thật sự trùng hợp sao? Chẳng lẽ, tiểu thư hoài nghi hắn và người của Đoạ Tinh giáo đoàn có liên hệ? Trước quan sát một đoạn thời gian đi, hai người bọn hắn là song bào thai. Đồng thời Giáng sinh, Giáng xuống và sinh ra chứ không phải Merry Christmas đâu nhé. Trên thế giới này, thật sự trong đó chỉ có một người là ác ma, một người là nhân loại bình thường sao? Loại vấn đề này, ai cũng không thể giải đáp. Trong giáo đường, lúc này, một vị tu sĩ đang quỳ trước tượng thánh mẫu. Một đạo hắc ảnh từ từ xuất hiện phía sau thân thể nàng. Nữ tu kia còn chưa phát hiện nguy hiểm đằng sau mà vẫn cầm thập tự giá trong tay. Cự ly của hắc ảnh cách nàng ngày càng gần. Mà diễn viên sắm vai nữ tu sĩ lúc này đã kinh hoàng tới cực điểm. Nàng chỉ là một diễn viên nhỏ bé chỉ đủ điều kiện thuê được một vật nguyên rùa loại khu quỷ. Dù có thế nào nàng cũng không muốn chết trong này a hát. Nàng thật sự có thể được cứu sao? Nhưng nàng lúc này đang cầu nguyện trước tượng thánh mẫu. Làm sao có thể tự nhiên quay đầu xem tình huống phía sau như thế nào? Lúc này, cánh cửa giáo đường đột nhiên mở ra, một mũi tên nhanh chóng phóng tới, hết thảy sự việc chỉ phát sinh trong một chớp mắt. Nữ tu sĩ quay đầu lại nhìn thấy Vũ Sóc cùng với hai vị khu ma sư. Không đúng, Cam Uy cầm cây cung trong tay, lắc lắc đầu, kia không phải vampire, ta đã nói, Vũ Sóc dùng giọng điệu bình thản trả lời. Vampire, đã không còn thích hợp để hình dung chúng nó. Chưa xong còn tiếp, PS, kỳ thật ta gần nhất còn nhìn The Vampire Diary, không thể tưởng được còn rất dễ nhìn. Ta thích Kaka Damon, cách chương.